Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2712, chương 2713, Bách Tướng Ý Chí. Điện Hạ, vừa vừa nhận được tin tức, Bắc Hải Đô Đốc Diệp Chân đến Lạc ấp, làm Hoàn Vương quân sư. Đồ Tiên Sinh trước tiên đem chuyện này báo lên. Đại Hoàng tử Hoàn Vương Long Ngao có chút kinh hỉ. Xem ra, Tiên Sinh thủ đoạn là đánh tới Diệp Chân yếu hại, cũng không thể không nhượng hắn tại như thế trong thời gian ngắn quay lại Lạc ấp. Muốn đến, Tiên Sinh kế hoạch bước kế tiếp cũng có thể bắt đầu a. Điện Hạ yên tâm, thần hội trong thời gian ngắn nhất nện vững chắc Quá Xuyên Hầu Liễu Giã cùng Bách Phẩm Phong tội danh, sau đó gia tăng cùng Diệp Chân đàm phán thẻ đánh bạc. Đồ Tiên Sinh nói ra. Tốt, nếu có thể nhượng cái này Diệp Chân cúi đầu liền càng hoàn mỹ hơn. Đại Hoàng tử Hoàn Vương Long Ngao bổ sung một câu, thần hết sức, ngoặc kép chấm chấm. Diệp Chân quay lại Lạc ấp, tin tức tản ra thời điểm Diệp Chân đã xuất hiện tại Tổ Thần Điện, bất quá cũng không phải là rất linh điện, mà chính là Tổ Thần Điện chỗ sâu nhất tiềm tu tĩnh địa. Tổ Thần Điện ban đầu Đại Thủ Tế Bách Tướng đang ngồi ở Diệp Chân đối diện, nhìn lấy Diệp Chân ân cần pha trà cho hắn. Căn này tĩnh thất là Đại Thủ Tế Bách Tướng từ nhiệm về sau tiềm tu chi địa. Đại Thủ Tế Bách Tướng từ nhiệm về sau tự nhiên sẽ thu hoạch được một cái thái thượng quyền tế tên tuổi. Các loại tài nguyên tu luyện sẽ không thiếu, chỉ là quyền lực cơ hồ không có, trừ phi Đại Thủ Tế Bách Tướng có thể đột phá đến tạo hóa cảnh. Vậy liền không giống nhau. Có Càn Khôn Điện Trượng đánh bất tỉnh quân ủng hộ Diệp Chân nhất sự tình, lão gia tử thậm chí vì vậy mà vứt bỏ Đại Thủ Tế trước. Cho nên Diệp Chân về tình về lý chỉ phải trở về Lạc ấp, cũng trước hết đến bái kiến lão gia tử này. Lão phu nơi này bây giờ môn đình vắng vẻ, tiểu tử ngươi liền cùng khỉ giống như, còn có thể tìm tới. Bách Tướng đánh cười Diệp Chân. Đại Thủ Tế, đừng quên ta vẫn là Hỏa Linh Điện điện chủ, điểm ấy tin tức vẫn là có. Sai? Cái gì sai? Diệp Chân ngạc nhiên. Lão phu sớm đã không phải là Đại Thủ Tế, về sau không cần xưng hô như vậy. Bách Tướng nâng chung trà lên, chậm tư tư phẩm đứng lên. Thế nhưng là tại tiểu tử trong lòng, ngươi mới là Tổ Thần Điện bên trong chính thức Đại Thủ Tế. Nghe vậy, Bách Tướng khinh thán một tiếng, nhớ tới cái gì, nhưng lại không nói, chỉ là thưởng thức trà. Đại Thủ Tế, cái này Hoàng Linh Giới năm màu linh trà như thế nào? Cũng không tệ lắm. Đại Thủ Tế Bách Tướng gật gật đầu. So trước đó từ trong khố phòng uống đến năm màu linh trà, vị đạo một dạng, là đồ thật. Chỉ là ngươi trà này mùi tươi cùng linh khí 10 phần. Ngươi uống qua? Diệp Chân ngạc nhiên. Sớm mấy năm một mực đang hát theo Tổ Thần Điện quy củ, ta thân là Đại Thủ Tế, hàng năm có thể hưởng năm màu linh trà một cân, cố hồn vững vàng thần. Từ nhiệm về sau, liền không có, bất quá vẫn là ngươi cái này năm màu linh trà tốt. Trước đó uống, quá chân, Đại Thủ Tế Bách Tướng nói ra. Quá chân, có ý tứ gì? Ai, cho dù là thời gian gần như đình trệ không gian giới chỉ cất giữ những cái kia từ Hoàng Linh Giới thu thập đến năm màu linh trà, thả sau mấy vạn năm cũng thay đổi chân. Thả mấy vạn năm? Mấy vạn năm trước các ngươi siêu tập đến năm màu linh trà còn không có uống xong? Diệp Chân ngạc nhiên. Đột nhiên Diệp Chân cũng có chút minh bạch Hoàng Linh tộc tâm tình. Vì cái gì trực tiếp đối ngoại chuyển rời thông đạo? Đại Chu năm đó chinh phạt Hoàng Linh Giới, cướp tới năm màu linh trà uống mấy vạn năm đều không uống xong. Đại Chu năm đó phải là cỡ nào hung tàn? Đại Chu năm đó không tiếc hao tổn thánh tế chinh phạt Hoàng Linh Giới, vẻn vẹn vì chinh phục sao? Uống vừa xong, Diệp Chân liền ném ra bản thân tránh thức vấn đề. Bách tướng chỉ là nhìn Diệp Chân nhất mắt, không nói gì, ra hiệu Diệp Chân tiếp tục. Đại Chu năm đó chinh phục cái khác các giới, có phải hay không có cái khác mục đích? Tỷ như thiên đạo ý chí, không cần thiết quấn cái nút. Diệp Chân hỏi rất lợi hại trực tiếp. Mấy ngày nay, Diệp Chân nhất thẳng đang suy tư vấn đề này, nhưng lại muốn không phải rất rõ ràng, cho nên thuận tiện đến thỉnh giáo đại thủ tế Bách tướng. Tin tưởng lấy hắn kiến thức uyên bác, sẽ cho Diệp Chân một đáp án. Nghe Diệp Chân nâng lên thiên đạo ý chí bốn chữ này về sau, đại thủ tế Bách tướng bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Chân, ánh mắt có chút giật mình. Ngươi đã tiếp xúc đến cấp độ này? Vẫn là tin đồn, xem như tiếp xúc đến. Cùng người hợp lực chém giết một tên Hoa Linh tộc tạo hóa thần nhân tại Bách Xem tướng trước, Diệp thật không có bất kỳ cái gì giữ lại, thu hồi được thiên đạo ý chí khen thưởng. Không sai, vậy ngươi muốn hỏi cái gì? Ta muốn biết, Đại Chu năm đó chinh phạt chư thiên vạn giới, có hay không phương diện này nguyên nhân? Diệp Chân hỏi. Có, Bách tướng trả lời cũng rất lợi hại trực tiếp, vì thu hoạch được thiên đạo ý chí khen thưởng. Nói xong, Diệp Chân bỗng nhiên dao động ngẩng đầu lên. Không đúng, các ngươi coi như là người xâm nhập, hẳn là sẽ không đạt được hoàng linh giới thiên đạo ý chí khen thưởng. Nhưng nếu là đem thế giới kia tạo hóa thần nhân giết tuyệt, ta Đại Chu thánh tế liền có thể độc chiếm thế giới kia thiên đạo, thu hoạch được đại ích lợi, mạnh hơn thiên đạo ý chí. Một khi tự thân nội bộ uẩn dục tạo hóa thần nhân chết hết, cũng phải cúi đầu. Bách tướng nói ra, Đại Chu là vì cái này. Diệp Chân ngạc nhiên, năm đó Đại Chu hành vi thật đúng là đủ thô bạo, lại muốn nhượng thiên đạo ý chí chịu thua. Ngươi cho rằng là vì cái gì? Bách tướng vừa cười vừa nói, này ma tộc xâm lấn đâu? Mặc dù Diệp Chân vấn đề hỏi nói nhăng nói cuội, nhưng là Bách vẫn là nghe rõ. Xem ra, ngươi cũng nghĩ đến thiên miếu, nghĩ đến thiên đạo ý chí. Dù sao chỉ có chém giết xâm lấn tạo hóa thần nhân, mới có thể thu được thiên đạo ý chí khen thưởng, mới có chủ trưởng hồng hoang đại lục thiên đạo khả năng. Ta cho rằng thiên miếu đã làm đến điểm này. Diệp Chân nói ra, chỉ là hoài nghi, nhưng không có chứng cứ. Mà sự thật chính như lời ngươi nói, tại thiên đạo ý chí phương diện này, thiên miếu xác thực chiếm ưu. Bách tướng nói ra, như vậy, lần này vạn tộc đến công, có phải hay không là thiên miếu muốn nhất thống toàn bộ hồng hoang đại lục thiên đạo ý chí khúc nhạc dạo đâu? Diệp Chân lời nói nhượng Bách tướng bỗng nhiên đứng lên, giật mình mấy hơi về sau, lại vừa bất đắc dĩ tọa hồi nguyên vị. Lạc ấp biết tin tức này không có. Ta không rõ ràng, đây chỉ là ta một cái phỏng đoán. Trước mắt thủy tộc, hoa linh tộc, hoàng linh tộc đã tới công, yêu tộc bên trong các tộc cũng tại chuẩn bị chiến đấu. Chỉ sợ cái khác các tộc cũng sẽ không an phận. Diệp Chân nói ra. Ai, lão phu bây giờ là lòng có dư lực mà không đủ. Thở dài một tiếng, Bách tướng thần sắc đột nhiên nhất chính. Thiên miếu có thể hay không nhất thống toàn bộ hồng hoang đại lục thiên đạo ý chí, cái này ta không biết. Phản chính là muốn làm đến điểm này, rất khó, rất khó. Nhưng là thiên đạo ý chí một chuyện, chuyện rất quan trọng. Nếu có thực lực, có cơ hội, tận lực nhiều chém giết ngoại lai đạo cảnh, chỗ tốt rất nhiều. Ta minh bạch. Ngoặc kép chấm chấm. Sau nửa canh giờ, Diệp Chân từ Bách tướng tiềm tu tĩnh thất rời đi. Trước khi đi, Bách nhường cho Diệp Chân về sau không cần tới tìm hắn. Cái này giao phó, Diệp Chân có chút kinh ngạc, còn tưởng rằng làm sao. Sau đó, Bách tướng giải thích lại làm cho Diệp Chân chỉ có thể gật đầu xác nhận. Bởi vì Bách tướng nói, từ hôm nay trở đi, hắn đem bế quan, hết tất cả nỗ lực, nếm thử đột phá đến tạo hóa cảnh. Từ trước mắt loạn nhìn nhau, tương lai chỉ sợ chỉ có đột phá đến tạo hóa cảnh mới có nhất định quyền nói chuyện, nhất là một cái không nhận thọ nguyên hạn chế, không nhận chúng sinh nguyện lực hạn chế tân tấn tạo hóa cảnh. Từ biệt bách tướng, Diệp Chân lần này liền trực tiếp tiến về rất linh điện, tăng trưởng đề, đây là Diệp Chân lần này chủ yếu mục đích, chỉ là lần trước ly biệt về sau, gặp lại Trường Nhạc, Diệp Chân tâm tình khá là phức tạp, không biết gặp mặt câu nói đầu tiên phải nói như thế nào đâu. Là cảm tạ đâu, vẫn là nói cái gì? Bất quá, Diệp Chân còn không có nhìn thấy Trường Nhạc, lại tới trước khác một người quen cũ, nội giam đại tổng quản Ngư Chiêu Ân. Diệp Chân là trước khi đến rất linh điện trên đường, nhìn thấy nội giam đại tổng quản Ngư Chiêu Ân. Vị này Ngư đại tổng quản, đối Diệp Chân cũng coi như trông nom, đụng tới cũng phải chào hỏi. Có không ít tổ thần điện phó điện chủ ngày tế đều cho Ngư Chiêu Ân chào. Đợi bọn hắn nhất nhất chào qua đi, Diệp Chân mới lên trước cho Ngư Chiêu Ân chào. Diệp thực sự từng gặp đại tổng quản. Nhìn thấy Diệp Chân, vị này nội giam đại tổng quản Ngư Chiêu Ân đầu tiên là ngoài ý muốn. Sau đó trong đôi mắt liền hiển hiện một vẻ vui mừng cùng hy vọng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.